Cặp đôi hoàn cảnh, chương 10, gocchuyenaudio.com. Tai, đi đi, nếu nói những lời của Lâm Nam không hề khiến trong lòng Bạch Hạ dao động một chút nào thì tất nhiên là nói dối. Dù cho thế nào đi chăng nữa, lời hứa đời đời kiếp kiếp đã thốt ra khi ở Tuyết Động tuyệt đối là thật lòng. Nhưng cũng bởi vì như vậy, khi phát hiện mình bị lừa gạt và phản bội, nàng mới chấm dứt càng triệt để. Càng tuyệt tình, song, giả dụ như những lời Lâm Nam nói là sự thật, trong đó đích thực có nỗi khổ mà nàng chẳng hề hay biết. Giả dụ mấy điều nếu như đó đều là sự thật, tất cả, sẽ có chuyện gì khác đi không? Bây giờ Bạch Hạ không thể trả lời được, nhưng nàng biết rằng, trong mấy điều nếu như đó còn phải thêm một điều nữa. Cũng là điều quan trọng nhất, nếu như, không gặp được Tiêu Sơ. May mà khả năng bình ổn tâm trạng của Bạch Hạ từ trước đến giờ đều rất mạnh. Cho nên sau khi từ Lâm Phủ đi ra nàng chỉ cúi đầu ủ rũ men theo chân tường đi dạo hai vòng. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt nàng đã trở lại vô tư rạng rỡ như trước đây. Trở lại viện tử của Tiêu Sơ đã vào chiều tối, nàng lại bận rộn cùng Chiến Phong chạy ra chạy vào thêm lần nữa. Đến lúc trời sầm tối. Nàng mới thu hết tất cả sách đã phơi lại rồi sắp xếp theo từng loại. Sau cùng khi đem mấy cục đá dùng để chắn gió vứt lại vào góc vườn. Ngón trỏ tay phải của Bạch Hạ sơ ý bị một vật sắc nhọn cứa qua. Bởi vì chỉ thấy hơi nhói nhói. Nên ban đầu nàng cũng không để ý lắm. Chỉ tùy tiện phẩy phẩy tay mấy cái liền định đi bưng nước rửa mặt. Nào ngờ chưa đi được vài bước đã bị Chiến Phong ở đằng sau cắn chặt lấy góc áo không buông. Bạch Hạ khó hiểu quay đầu lại, nhìn theo đôi mắt đang trừng to của sói tuyết mới phát hiện được ngón tay của mình vẫn cứ đang chảy máu. Hơn nữa chảy vừa nhanh vừa nhiều, nhờ vào ánh sáng lờ mờ lúc chạng vạng, loáng thoáng có thể thấy được trên con đường phía sau Bạch Hạ khoảng chừng 4-5 thước. Đã bị máu nhỏ ướt thành một vệt dài. Nàng nhấc tay lên xem, thật ra vết thương cũng không sâu lắm, nhưng máu tuôn ra cứ như thể cả một ngón tay bị vũ khí sắc bén chặt đứt vậy. Bạch Hạ ngẩn người nhìn một lúc lâu, sau đó nàng nhắm mắt lại rồi bắt đầu nhanh chóng cầm máu cho chính mình. Đến khi xử lý xong xuôi, trên mặt đất đã tụ thành một vũng máu nhỏ, Bạch Hạ mất quá nhiều máu nên cảm thấy hơi chóng mặt. Nàng bèn ngồi bệt hẳn trên mặt đất, nhếch miệng cười với Chiến Phong, từ nãy giờ nó vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai, nhất là chủ nhân của ngươi, nhớ chưa, sói tuyết liếm liếm lên bàn tay phải dính đầy vết máu của nàng. Khẽ kêu lên ừ hai tiếng, không sao đâu, sau này ta chú ý hơn, không để bản thân mình bị thương nữa là được mà. Bạch Hạ kéo cái đầu xù lông của nó lại, cọ cọ vào gò má hơi nhợt nhạt của mình, khẽ khàng nói, thật ra, cho đến bây giờ mới bắt đầu phát bệnh đã là tốt lắm rồi. Những nơi cần đi ta gần như đã đi hết rồi, những trò cần chơi cũng chơi cả rồi, những món ăn ngon ta cũng ăn rồi, những thứ cần uống cũng uống rồi, từ nay về sau, ta chỉ cần ngoan ngoãn ở lại nơi này. Cùng với tranh ngôn, lại nghe Chiến Phong kêu ừ một tiếng nữa. Bạch Hạ cười càng rạng rỡ hơn, vò vò tai của nó rồi đứng dậy. Biết rồi, còn cả ngươi nữa. Có điều, việc bây giờ chúng ta phải làm chính là mau chóng dọn sạch sẽ chỗ này. Để tránh bị tranh ngôn nhìn thấy, lời nói vừa dứt, tiếng sấm vang rền, mưa bắt đầu rơi lất phất. Chỉ trong chốc lát, vết máu trên phiến đá xanh đã bị nước mưa cọ rửa. Không còn một chút dấu tích nào nữa. Nhìn thấy ngay cả ông trời cũng giúp đỡ mình như vậy. Bạch Hạ vỗ tay cười lớn. Vui vẻ vô cùng, khi Tiêu Sơ trở về. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Mưa cũng dần dần nhỏ lại. Có điều chắc hẳn trên đường đi đã gặp chúng lúc mưa lớn nhất. Cả người từ trên xuống dưới đều ướt đẫm hết cả. Nước từ trên mái tóc và cẩm bào màu đen không ngừng chảy xuống. Thoạt trông quả thật có chút nhếch nhác, hạ nhân nhìn thấy sắc mặt y không tốt lắm, cho rằng có lẽ do bị nhiễm phải cái lạnh của mưa mùa đông. Bèn vội vàng đi đun nước, lấy y phục, nấu canh gừng, cả phủ bận đến loạn hết cả lên. Bạch Hạ vẫn luôn đợi y, nghe thấy tin vội vàng chạy đến thì thấy Tiêu Sơ đang vuốt ve chiến phong đã tới trước nàng một bước. Không biết vì sao mà Sói Tuyết lại cứ dựng lông nhe nanh, không ngừng muốn xông ra ngoài. Đôi mắt vốn màu xanh biếc lúc này nhìn vào lại hơi hiện lên màu đỏ rực. Bạch Hạ lần đầu tiên thấy được bộ dạng hung hãn dữ tợn đó của nó. Không tránh khỏi sợ hãi. Chiến phong sao vậy? Sao trông dáng vẻ cứ như muốn ăn thịt người vậy hả? Tiêu Sơ không để ý tới nàng, chỉ lo ôm lấy con Sói Tuyết đang điên cuồng không yên. Cuối cùng không thể không nghiêm mặt, lạnh lùng mắng, ngồi xuống. Sói Tuyết thấy y thực sự nổi giận, không dám càn quấy nữa. Đành phải tức tối nghe theo mệnh lệnh, trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hạ hạ, ta đi tắm rửa thay y phục trước rồi ta dùng bữa với muội sau. Tiêu Sơ nói với Bạch Hạ một câu rồi chẳng thèm để ý tới Chiến Phong đang ngồi tại chỗ thở hồng hộc, mà đi thẳng ra ngoài. Bạch Hạ nhìn theo bóng dáng y, rồi nhìn Sói Tuyết bây giờ đã tỏ vẻ đáng thương chớp chớp mắt. Thở dài một tiếng tỏ ý có muốn giúp cũng chẳng được. Sau đó quay trở về phòng dành cho khách trong tiếng hú uất ức của Sói Tuyết. Một lát sau, nàng lại chắp tay sau lưng đi ra ngoài, tiến vào viện tử của Tiêu Sơ. Tuy Tiêu Sơ xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng thời thơ ấu đã sống xa nhà, đến khi trưởng thành thì lại tòng quân. Hơn nữa y từng quanh năm chinh chiến bên ngoài, nên từ trước đến giờ không thích có người hầu hạ mình. Bên người chỉ có một mình tứ muội chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của y, bây giờ không có tứ muội ở đây nên việc gì y cũng tự mình làm. Tính cách của Tiêu Sơ hiền hòa, yêu cầu đối với mấy chuyện sinh hoạt vụn vặt cũng rất đơn giản. Bởi vậy sau khi vào trong trạch viện này căn bản y không hề tu sửa gì nhiều. Tất nhiên không thể có một căn phòng tắm xa hoa to lớn như bên Lâm Phủ. Bình thường khi tắm gội y chỉ dùng một chiếc bồn tắm thông thường. Khi Bạch Hạ đẩy cửa vào, Tiêu Sơ chỉ vừa mới cởi y phục, ngâm mình vào trong nước, bỗng đụng mặt nhau trong tình trạng cả người không mảnh vải che thân. Tiêu Sơ tức thời đờ người ngay tại trận. So với phản ứng của Tiêu Sơ, Bạch Hạ hiển nhiên là hành xử như thường, vui vẻ hết cằm lên, huynh cứ tiếp tục đi, muội qua đây xem huynh chút thôi. Tiêu Sơ không còn gì để mà nói nữa, y che miệng ho khẽ mấy tiếng, sau đó lại như cảm thấy xấu hổ, chìm mình trong nước sâu hơn nữa, muốn mượn thùng gỗ để che bớt thêm được chút nào hay chút nấy. Nào ngờ Bạch Hạ thấy vậy liền sải bước tiến về phía trước đồng thời khoát tay. Vết thương của huynh tuy rằng không chí mạng, nhưng chung quy cũng là bị thương ngay ngực. Một chỗ quan trọng, ban nãy đã bị ngấm nước mưa lâu như thế, bây giờ lại ngâm nước tắm nữa thì chắc hẳn máu đã không chảy nữa rồi. Nhưng rất có khả năng sẽ bị viêm, nếu bị viêm nhất định sẽ phát sốt, nếu phát sốt thì nội trong 2-3 ngày sẽ chẳng thể khá lên được. Đến lúc đó dẫu cho huynh có muốn giấu cũng chẳng giấu được đâu. Tiêu Sơ sửng sốt, sao muội lại, muội vừa nhìn sắc mặt huynh là biết không phải huynh bị cảm lạnh rồi. Hơn nữa thấy bộ dạng Chiến Phong cứ như muốn đi tìm người khác mà liều mạng như thế thì muội biết chắc huynh đã bị thương rồi. Bạch Hạ vừa nói vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ, rắc đều bột mịn trong bình vào nước. Nếu huynh đã không muốn nói ra mà lại muốn trốn đi tự mình chữa trị vết thương, thì muội khẳng định là huynh không muốn để hạ nhân biết chuyện, rồi bẩm báo với người nhà huynh, khiến cho họ lo lắng. Muội nói có đúng không? Tiêu Sơ cụp mắt, hơi mỉm cười, đúng, thuốc này dùng để cầm máu và tiêu sưng, ngâm khoảng một khắc là được rồi. Bạch Hạ lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong này có thuốc trị thương. Huynh bôi lên miệng vết thương, sáng, tối hay lần, theo tình hình của huynh, chỉ cần khoảng 7 ngày là sẽ khỏi hẳn rồi. Chờ chút nữa muội sẽ đặt lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường huynh. Trước khi đi ngủ huynh nhớ bôi thuốc, đa tạ. Sau khi nghiêm túc hoàn thành xong trách nhiệm của một đại phu, Bạch Hạ khoanh tay nghiêng đầu, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, Bây giờ chúng ta có thể nói về vết thương của huynh từ đâu mà có rồi nhỉ? Tiêu Sơ ngước mắt nhìn Bạch Hạ đang từ trên cao nhìn xuống. Thấy hết tất cả không sót thứ gì. Bây giờ, đúng thế, bây giờ, Tiêu Sơ cúi đầu nhìn bản thân mình đang chẳng một mảnh vải che thân. Chỉ có một làn khói trắng mỏng manh lượn lờ xung quanh. Như thế này, đúng, như thế này, Tiêu Sơ trầm mặc, Bạch Hạ liền hiểu ý giải thích cho y. Con người trong lúc không có gì che đậy, không có gì để bám víu mới dễ nói lời thật lòng hơn. Chứ ta đã nói dối muội lúc nào? Bạch Hạ bĩu môi, nửa thân trên nhướn về phía trước, tay trái chống lên thành thùng gỗ, ngón trỏ tay phải lắc qua lắc lại trước mắt y. Huynh không nói dối mà huynh chỉ không nói gì thôi. Như thế càng đáng ghét hơn. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Sơ bỗng nổi lên hai dạng mày đỏ. Y bó tay đầu hàng. Được, được, được, ta thành thật khai báo. Trên đường trở về ta đã gặp phải một đám thích khách. Với thân phận của ta hiện nay, thiết nghĩ đây cũng chẳng có gì là lạ. Thích khách, chúng có lai lịch gì? Tại sao lại đến ám sát huynh? Không biết, ta chỉ đánh lui chúng. Không bắt được tên nào để tra hỏi. Vậy kẻ đã làm huynh bị thương có để lại manh mối gì không? Không có, muội đã từng thấy qua thân thủ của huynh. Hiện giờ những người có thể đánh bại huynh không nhiều. Ta nhất thời sơ ý, Tiêu Sơ khẽ cười than. Có câu hai tay khó mà địch lại bốn tay. Hảo hán đánh không lại nhiều người một lúc. Bạch Hạ chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói. Hình như cũng khá là có lý. Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Trước tiên đừng nói chuyện này ra ngoài. Ta muốn xem bọn chúng còn có chiêu gì nữa không? Được, Bạch Hạ đáp một tiếng. Sau đó đột nhiên ỉu xìu. Rút tay về, hai vai trùng xuống. Nếu tứ muội muội không bị điều đi thì huynh sẽ chẳng bị thương rồi. Sớm biết như vậy, muội sẽ không đùa như vậy. Đừng nói linh tinh, chuyện này có liên quan gì đến muội đâu. Tiêu Sơ nhấc tay lên vò vò tóc mái của nàng. Chẳng qua chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ xíu thôi mà. Cứ coi như là để cho một thần y lâu không gặp người bệnh như muội luyện tay nghề đi. Muội không cần, Tiêu Sơ mỉm cười, sau đó ho khẽ, muội còn muốn hỏi gì nữa không? Hình như cũng sắp được một khắc rồi đấy. Bạch Hạ lắc đầu nhưng cũng không đứng thẳng người dậy, mà lại càng tiến sát về phía trước. Hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Cẩn thận quan sát cho thật kỹ. Tiêu Sơ đành phải cứng người ngồi yên tại chỗ. Cử động cũng không được. Mà không cử động cũng không xong. Vô cùng lúng túng. Sau khi Bạch Hạ nhìn đã rồi. Nàng liền mỉm cười thẳng người dậy. Tranh ngôn à, hả? Vị hạ thúc thúc kia chỉ dạy huynh cách phán đoán nữ tử còn trong trắng thôi sao? Ừ, nếu có cơ hội gặp mặt thì, muội nhất định sẽ cùng ông ấy đàm luận xem làm thế nào để phán đoán xem nam tử đã từng phá đi sự trong trắng của nữ tử hay chưa. Bạch Hạ cười lớn rồi xoay người bỏ đi. Nhanh lên, muội ở phòng ăn chờ huynh, tiện thể bảo nhà bếp làm thế hai món bổ huyết dưỡng khí. Tiêu Sơ đáp một tiếng, giọng nói ẩn chứa sự vui vẻ nhưng đôi mắt lại u ám. Sâu không thấy đáy, sau khi Bạch Hạ ra khỏi phòng, lúm đồng tiền vẫn luôn hiển hiện trên khuôn mặt nàng nhanh chóng biến mất. Nàng giơ ngón trỏ tay phải mang vết thương rõ ràng lên trước mặt hơ qua hơ lại. Lẩm bẩm một mình, huynh ấy không thấy sao? Lúc dùng bữa tối, Tiêu Sơ ăn không nhiều. Chiến Phong đã thoát khỏi hình phạt ngồi cũng không ăn nhiều lắm. Còn Bạch Hạ dường như lại ăn rất ngon miệng. Đến mức cả gương mặt nàng đỏ bừng lên, ngay cả tô canh bổ vốn đặc biệt làm cho Tiêu Sơ cũng bị nàng uống hết một nửa. Tiêu Sơ vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng, chốc chốc lại gắp thức ăn, xới thêm cơm cho nàng, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu. Bầu không khí trong phòng rất thoải mái. Dùng bữa xong, mỗi người tự về phòng mình nghỉ ngơi. Không biết có phải do ăn quá no hay không mà Bạch Hạ lại ngủ không yên. Nàng trằn trọc mãi, cuối cùng không chịu nổi nữa. Nàng ngồi dậy luôn, nàng ngồi trên giường ngẩn người một lúc, sau đó liền dứt khoát khoác áo choàng lên rồi ra khỏi phòng. Hôm nay vừa mới đổ một cơn mưa lớn, nên đêm đông lại càng lạnh thấu xương hơn. Phủ đệ yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng gió lạnh thổi xào xạc. Đứng trước cửa phòng ngước đầu nhìn bầu trời không trăng không sao. Tối đen như mực, Bạch Hạ bỗng cảm thấy một cảm giác phiền não bất an vô cớ ập đến. Nàng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng cất bước, quấn chặt tấm áo bông mỏng manh, lặng lẽ đi tới tiểu viện quen thuộc, chắc hẳn y đã ngủ rồi. Trong phòng tối om, chỉ có mỗi chiếc đèn lồng treo trên mái hiên đang lắc qua lắc lại dữ dội. Tỏa ra ánh sáng lập lòe kỳ dị, khinh công của Bạch Hạ không tồi, cho nên mấy chuyện như làm kẻ trộm bay xuyên tường vào đương nhiên là thuận buồm xuôi gió khỏi phải nói. Sau khi vào tiểu viện, Bạch Hạ dán tai vào cửa phòng Tiêu Sơ cẩn thận lắng tai nghe. Tiếp đó móc thanh chùy thủ bên mình ra rồi thành thạo khều then cái cửa. Lách mình đi vào, trong phòng rất tối, màn trướng buông thấp, loáng thoáng nhìn thấy người nằm trên giường đang ngủ rất say. Không hề động đậy, trong lòng Bạch Hạ bỗng nổi lên dự cảm không lành. Võ công Tiêu Sơ rất cao cường, tuyệt đối không bao giờ có chuyện người khác đã lẻn vào phòng mình mà vẫn chẳng phát giác ra. Bước nhanh về phía trước xem thử. Nàng vừa tới bên giường đã suýt nữa bị con vật màu trắng nằm sấp bên cạnh dọa cho gào lên thất thanh. Nàng định thần nhìn kỹ lại, thì ra là Chiến Phong đang ngủ chẳng còn biết trời trăng gì. Còn phát ra tiếng ngáy trầm trầm, loài sói cực kỳ cảnh giác, bây giờ nó như vậy chắc chắn đã bị hạ dược rồi. Sự lo lắng trong lòng Bạch Hạ tức khắc chuyển thành kinh ngạc. Không kịp suy nghĩ gì thì tấm rèm đã bị kéo ra. Còn chưa nhìn rõ tình hình, một thứ gì đó lạnh buốt đã đâm tới ngay ấn đường của nàng. Hạ Hạ, Tiêu Sơ chỉ mặc mỗi áo lót nhổm người dậy khỏi giường. Vẻ mặt kinh ngạc, trong tay đang cầm một thanh đoản kích, dài chừng nửa xích, được chế tạo khéo léo, toàn thân đỏ như máu. Đoản kích, một loại vũ khí lạnh thời xưa. Xích, đơn vị đo chiều dài. Một xích bằng khoảng 1,3 mét, Bạch Hạ cẩn thận dịch sang một bên, tránh khỏi luồng khí lạnh thấu xương mà đoàn kích đè ép lên da thịt. Huynh đường đường là một đấng mày râu, sao lại đi dùng mấy thứ đồ của nữ nhi thế này? Đây là chiến lợi phẩm thu được ngày trước, ta thấy nó cũng khá thú vị nên lưu lại, vừa rồi chẳng qua tiện tay lấy dùng thôi. Tiêu Sơ đặt bình khí vào góc trong của chiếc giường, chống tay từ từ ngồi dậy. Đêm hôm khuya khoát, sao muội lại đến đây? Có phải muội đã phá hỏng kế hoạch của huynh không? Không, rõ ràng huynh đang đợi ai đó tự chui đầu vào lưới. Nếu không tại sao phải khiến Chiến Phong mê man, còn mình thì giả vờ ngủ say, chỉ để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra thôi. Ta nghĩ có thể bọn thích khách này vẫn chưa bỏ cuộc nên sẽ quay lại lần nữa. Giọng nói Tiêu Sơ hơi khàn, không trong trẻo giống như thường ngày. Muội vẫn còn chưa nói đấy. Muội đến đây làm gì vậy? Muội không yên tâm về bệnh tình của huynh cho nên đến xem thôi mà. Bạch Hạ dùng hỏa chiết tử thắp ngọn đèn lưu ly lên rồi đặt trên chiếc tủ thấp ở đầu giường. Dường như Tiêu Sơ cảm thấy đột ngột có ánh đèn sáng hơi chói mắt bèn dịch vào góc tối bên trong giường. Cầm lấy lọ dược cao thoạt trông như vẫn chưa hề đụng tới ở bên cạnh ngọn đèn. Bạch Hạ nhìn Tiêu Sơ, nhướng mày, không phải muội đã bảo huynh trước khi đi ngủ phải thoa thuốc này lên vết thương sao? Quên rồi, vậy thì bây giờ để muội giúp huynh, không cần ta để ta tự làm là được rồi. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Tiêu Sơ lui sát vào góc giường, kéo chăn lên đến tận cổ, cố gắng đấu tranh nốt lần cuối. Đụng chạm ra thịt cái này thụ thụ bất thân, ôm thì cũng ôm rồi, đụng chạm thì cũng đụng chạm rồi, nhìn thì cũng nhìn rồi, còn giả vờ chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ gì với muội nữa chứ. Hơn nữa, hôn cũng hôn rồi, còn cái gì nữa đâu mà thân với chả không thân. Bạch Hạ giống như con khỉ đá dày nhảy lên giường, bò lại gần Tiêu Sơ rồi vươn tay giật chăn xuống, tiện tay nàng kéo một cái, lanh lẹ cởi bỏ dây buộc áo lót của y, lớp áo trong rộng rãi tức thì mở rộng, để lộ khuôn ngực trắng ngần bóng loáng. Tiêu Sơ không thể ngờ được nàng lại to gan đến mức này. Hơn nữa nàng lại còn rất thành thục, chớ nói đến việc xấu hổ hay mất tự nhiên thật là y như người trong nghề. Có khi còn có thể đi đàm luận thêm với mấy cô nương của Kim Tiêu Quật cũng nên. Trong lúc quá sức kinh ngạc, không kịp đề phòng, Tiêu Sơ đã cứng người, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Quả nhiên miệng vết thương đã bị vỡ ra chảy máu. Chắc do ban nãy huynh đã vận nội lực còn Bạch Hạ lại tỏ ra nghiêm túc như một vị đại phu. Cẩn thận xem xét thương thế của y, sau đó nhẹ nhàng giúp y thoa dược cao lên. Vẻ mặt chuyên chú, động tác thành thục, nàng ghé sát vào y, hơi thở phả lên làn da lộ ra bên ngoài của y. Đầu ngón tay hơi lạnh, theo từng nhịp xoa tròn đều đặn dần dần hòa cùng một nhiệt độ với cơ thể y. Những lúc như thế này mà còn để ý tới mấy thứ đó. Quả thật là y đã sốt đến mức hồ đồ rồi. Tiêu Sơ quay đầu sang một bên ho mạnh mấy tiếng, lặng lẽ đưa tay lên lau mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán. Giấu đi khuôn mặt càng lúc càng đỏ của mình. Sau khi Bạch Hạ xử trí xong vết thương mới ngẩng đầu lên nhìn y, nếu người đến không phải là muội, thì với tình trạng hiện giờ của huynh, có chắc huynh hạ gục được bọn chúng không? Có, huynh gỡ hết tất cả các cạm bẫy trong viện tử, còn điều hết tất cả hộ vệ đi, thậm chí ngay cả chiến phong cũng bị hạ mê dược, lỡ như người đến không phải là một người mà là một tốp. Huynh cũng chắc chắn có thể đối phó hết sao? Trước đó không phải huynh nói, hai tay khó mà địch lại bốn tay, hảo hán đánh không lại nhiều người một lúc hay sao? Tiêu Sơ kéo vạt y phục lại, mỉm cười, ta tự biết chừng mực, muội không cần phải lo lắng đâu, chừng mực của huynh ở chỗ huynh biết chắc chỉ có một người đến. Hơn nữa người đó không phải thực sự muốn đến giết huynh. Đúng không? Bạch Hạ ngồi bó gối trước mặt y, nghiêng đầu, vừa suy nghĩ vừa phân tích, ngay cả muội cũng nhìn ra được có chỗ không thỏa đáng. Mấy tên thích khách từng trải đó liệu có thể mắc lừa sao? Cho nên nếu nói chiêu này của huynh là dụ địch vào trong, chi bằng nói đây là thể hiện thành ý mời khách, huynh đang tạo ra một cơ hội để cùng ngồi xuống đối mặt nói chuyện. Mà đối phương chính là người đã khiến huynh bị thương. Tiêu Sơ hơi hơi nhướng mày. Sao muội biết được, mũi kiếm đã đâm vào ngực. Cho dù đối phương đã cạn kiệt sức lực, cho dù bị huynh phản kích lại, chỉ cần người đó truyền thêm chút nội lực vào thì nhất định sẽ làm tổn thương đến tâm mạch chứ chẳng phải chỉ là một chút thương ngoài da thế. Này, chắc hẳn, sở dĩ người này làm như vậy cũng vì muốn thể hiện thành ý của họ đúng chứ? Tiêu Sơ chau mày, mỉm cười, không ngờ muội lại nhạy bén như vậy. Ít nhiều gì muội cũng đã từng lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy rồi. Chuyện gì mà chẳng thấy qua? Bạch Hạ cực kỳ đắc ý hết cầm lên. Ngoài ra muội còn là một đại phu giỏi, có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà người khác không biết. Cho nên, chớ có suy nghĩ bịa chuyện ra để mà qua mặt muội. Tiêu Sơ bật cười, không dám, không dám, không phải ta đã nói rồi sao? Tuyệt đối ta sẽ không nói dối để lừa muội. Vậy sao? Bạch Hạ chớp mắt, thình lình chồm người về phía trước, vươn tay ấn người y xuống. Ngủ đi thôi, chấm, ngủ ngủ. Tiêu Sơ kinh ngạc, suýt chút nữa thì nghẹn khí sặc trong chiếc chăn được đắp lên mình ngay sau đó. Tranh ngôn, hả, huynh đang nghĩ gì vậy? Ta chẳng nghĩ gì cả. Thật không, hạ hạ thế này hình như không thỏa đáng lắm đâu. Bạch Hạ nằm nghiêng người bên cạnh Tiêu Sơ, lấy tay chống đầu, nháy nháy mắt, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu. Đại phu trông coi người bệnh chỉ là làm tròn chức trách của mình thôi. Có gì đâu mà không thỏa đáng. Tiêu Sơ nghẹn lời, ta rất ổn, không cần muội trông. Bạch Hạ bĩu môi, đưa tay lên sờ trán y, ổn gì mà ổn. Trán huynh nóng đến mức sắp chiên trứng trên đây được luôn rồi. Huynh mau ngủ yên một đêm đi, cho ra mồ hôi, nếu lúc trời sáng vẫn chưa hết sốt thì phải mau chóng gọi người đi bốc thuốc. Không có tứ muội ở đây, để hạ nhân khác qua đây muội cũng không yên tâm. Nói đến đây vẻ mặt nàng cũng nghiêm túc hẳn lên, chuyện giữa huynh với đám thích khách đó muội không quan tâm. Nhưng tối hôm nay, muội tuyệt đối không để cho huynh mạo hiểm, chí ít cũng phải chờ sau khi thân thể huynh khỏi hẳn và tứ muội trở về rồi nói sau. Do đó muội nhất định phải ở đây mới được, cho dù bọn chúng có tới thật đi chăng nữa. Nếu thấy có người ở trong này cũng sẽ tạm thời lui đi. Nàng đã nói đến mức này, Tiêu Sơ đành phải mỉm cười bất đắc dĩ. Xin tuân theo sự dặn dò của thần y, thế mới ngoan chứ. Bạch Hạ xoay người ngoa ò dậy, muội đi lấy thêm chăn tới. Đêm hôm nay phải ngủ cùng một giường với huynh, tuy Tiêu Sơ vẫn cảm thấy có chút không ổn, song trên người bị thương còn sốt cao. Thêm vào đó tâm sự rối rắm, cả thể lực và tinh lực đều sớm cạn kiệt, quả thật không thể cố gắng chống đỡ thêm được nữa nên cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới nàng. Thế là y không nói nhiều nữa, dù sao chỉ cần là điều nàng muốn làm, y đều không cản nổi, mà cũng không muốn ngăn cản, chỉ cần nàng vui vẻ thì tất cả đều chiều theo ý nàng là được rồi. Lúc Bạch Hạ nhảy xuống giường còn vờ như đùa giỡn. Cười ha ha nói, tính thêm một lần lúc nãy nữa là muội đã liên tiếp nhìn thấy hai bức mỹ nam xuất dục đồ. Rồi, hôm nay muội quả thật có không ít diễm phúc. Mỹ nam xuất dục dồ, tranh mỹ nam tắm, nói xong nàng còn len lén quay lại nhìn thì thấy người đang nằm thẳng trên giường kia đã khép mi lại. Không hề có chút phản ứng gì cả, dựa theo sức khỏe của người học võ như Tiêu Sơ. Đáng lẽ ra không thể sốt cao chỉ vì một chút thương tích ngoài da như vậy. Hơn nữa, lúc y tắm đã dùng dược tiêu viêm rồi, trừ phi trong lòng y đã chịu phải điều gì nghiêm trọng lắm nên mới xuất hiện tình trạng thế này. Nhưng, tính tình Tiêu Sơ trước giờ vẫn luôn rất kiên cường, cho dù vào thời khắc sinh tử cũng có thể cười trừ cho qua chuyện. Vậy chuyện gì đã khiến cho lòng y rối loạn đến mức này? Là chuyện gì đã khiến cho y nhìn thấy cũng xem như không thấy, nghe thấy cũng xem như không nghe như vậy chứ? Bạch Hạ đứng tại chỗ một lúc lâu, đến khi xác định Tiêu Sơ đã ngủ say mới lặng lẽ bê một chiếc ghế tới ngồi xuống trông coi y, sau khoảng thời gian một ly trà. Tiêu Sơ vốn đã ngủ không yên giấc, lúc này ấn đường lại càng nhíu chặt hơn, dường như gặp phải ác mộng gì đó, y ra sức cắn chặt khớp hàm. Dãy giụa không ngừng, chẳng mấy chốc mồ hôi đã ướt đẫm hai bên tóc mai. Bạch Hạ vội vàng nhướng người lên xem thử liền thấy hai bàn tay đặt bên ngoài tấm chăn đang siết chặt. Những khớp xương nhô ra trắng toát, lòng bàn tay đã bị móng tay đâm bị thương, chảy ra hai vệt máu đỏ thẫm. Tranh ngôn, có chuyện gì cũng đừng cố chịu đựng, có vấn đề gì thì huynh cứ nói ra đi. Tiêu Sơ vừa lau mồ hôi cho y vừa ghé sát lại bên tai y mà khẽ xoa dịu. Tranh ngôn, huynh đừng ngay cả trong mơ cũng phải khổ sơ kìm nén như thế. Dường như Tiêu Sơ đã cảm nhận được hơi thở của nàng. Tuy vẫn không rên lên tiếng nào nhưng vẻ mặt y đã dần dần giãn ra một chút. Một lúc sau, từ hai cánh môi trắng bệch của y cuối cùng cũng bật ra mấy tiếng mơ hồ. Bạch Hạ cố gắng lắng nghe hồi lâu mới nhận ra được đó chắc hẳn là tên gọi của hai người. Diệp đại ca, A Diên, Tiêu Sơ vẫn cứ sốt cao không giảm. Ngày thứ hai sau khi uống thuốc xong cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho nhiệt độ không tăng lên nữa. Người nóng bỏng tay, y lại vẫn hôn mê bất tỉnh. Thật đúng với câu nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Đơn thuốc là do Bạch Hạ kê. Người không quản ngày đêm ở bên chăm sóc cho Tiêu Sơ cũng là nàng. Bởi vì biết rằng lần này rất có khả năng là do tâm bệnh. Nên Bạch Hạ chỉ dùng những loại dược liệu thông thường nhất. Chỉ hy vọng có thể giảm mức độ tổn thương thân thể xuống thấp nhất là được rồi. Còn về lúc nào bệnh tình có thể chuyển biến tốt hoặc là hồi phục thì chủ yếu phải dựa vào ý chí của chính bản thân Tiêu Sơ. May mà vào rạng sáng ngày thứ ba. Tiêu Sơ bắt đầu từ từ hạ sốt, Bạch Hạ đã túc trực bên người y một ngày hai đêm. Cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi Tiêu Sơ ngủ say, nàng mới trở về phòng mình tắm rửa thay y phục. Không biết tại sao, tuy cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng nàng lại chẳng buồn ngủ chút nào. Nằm trên giường mở to mắt một lúc, rốt cuộc nàng vẫn ngồi dậy, Bạch Hạ đi dạo trong hoa viên một vòng. Bỗng dưng nàng rất muốn ăn món mì thịt bò đặc sản của vùng này nên tự mình đi ra ngoài. Không khí buổi sáng rất trong lành. Nàng hít vào một hơi liền cảm thấy có luồng khí lạnh thấm vào tận tâm can phế phủ. Nghe tiếng đế giày dẫm lên mặt đường lát đá xanh ướt đẫm. Nhìn mọi người xung quanh đi lại tất bật mang theo hy vọng kiếm sống của một ngày trời. Bạch Hạ bất giác nở nụ cười. Nỗi phiền muộn ứ đọng trong lòng trước đó liền nhanh chóng tan biến. Ngâm nga một khúc hát dân gian có giai điệu vui vẻ. Nàng nhảy chân sáo đi tìm một tiệm bán điểm tâm sáng rồi ngồi xuống. Vỗ bàn kêu một tô mì lớn thêm hai phần thịt bò. Bưng tô mì lên, húp một ngụm canh nóng hổi. Hơi nóng từ cổ họng trôi thẳng xuống bụng. Sau đó lan ra khắp cả người. Tất cả các lỗ chân lông trong cơ thể đều giãn ra. Nàng tức thì cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sức lực tăng lên gấp bội. Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của nàng. Càng hăng hái làm việc hơn. Những người bên cạnh nhìn nàng ăn ngon như thế. Tự nhiên cũng thấy ngon miệng hơn hẳn. Cả tiệm mì nho nhỏ dường như vì nàng mà tăng thêm chút niềm vui giản đơn mà rất đỗi bình dị. Bạch Hạ đang vùi đầu xì sụp ăn thì phía đối diện bỗng có một người ngồi xuống. Đồng thời lớn tiếng nói. Hồng chủ, cho ta một phần giống hệt vị cô nương này đi. Hai ngừng lại, Bạch Hạ chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy trên mép tô. Sao huynh đến đây? Sao ta lại không được đến đây? Đây là nơi chỉ có lão bá tánh bình dân mới xuất hiện. Không phù hợp với vương tôn quý tộc xa hoa lãng phí như huynh đâu. Nhớ năm đó hai chúng ta ở cùng nhau, ngay cả miếu hoang cũng đã từng ngủ lại rồi còn gì. Khi đó chẳng phải ta vẫn chưa biết thân phận của huynh sao? Từ trước đến giờ ở trước mặt nàng ta vốn chẳng hề có thân phận gì cả. Lâm Nam rút một đôi đũa, gõ gõ lên đầu Bạch Hạ, ta đói rồi, cho ta ăn một miếng trước đi, mì của huynh sắp xong rồi, sao còn dành ăn với ta? Ta đợi không nổi nữa rồi. Thế là Bạch Hạ đành mở to mắt nhìn nửa tô mì thịt bò mình đang ăn giờ. Chỉ trong chớp mắt đã trôi vào bụng người khác. Này này này, tốt xấu gì huynh cũng phải chứa cho ta một chút chứ. Ta vẫn còn chưa ăn no mà. Lâm Nam đặt tô xuống. Rút khăn lụa ra lau miệng một cách vô cùng tao nhã. Sau đó đem tô mì ông chủ vừa bê tới đẩy sang trước mặt nàng. Nàng ăn của ta đi, ăn nhanh cho nóng, nhiều như vậy ta ăn sao hết, mỗi người một nửa đi. Tùy nàng, Lâm Nam mặc áo gấm hoa lệ, kẹp chiếc quạt nạm vàng trên ngón tay cái, tiêu sái quay quay mấy vòng, đứa mắt nhìn xung quanh tiệm mì thô sơ, từ bề lộng gió, mở miệng châm chọc, đang mùa đông lạnh ngắt sao lại chạy ra ngoài này, cũng đâu phải muội không biết muội ăn chậm chẳng khác nào con rùa. Tô mì còn chưa ăn hết đã nguội rồi. Nàng không sợ lát nữa bị tiêu chảy sao? Bạch Hạ nhanh nhẹn phân bát mì nóng hổi thành hai phần. Tựa như không để tâm đến lời y mà trả lời. Cho nên vừa rồi huynh mới giành lấy phần mì còn lại của ta mà ăn đúng không? Lâm Nam thu quạt lại, cười hì hì nhướng người về phía trước nàng đã hiểu được ý tốt của ta rồi. Thế nàng có chút xíu cảm động nào không? Bạch Hạ trả lời quả quyết, không hề do dự, không, Lâm Nam ôm ngực, làm như vô cùng đau lòng. Bạch Tiểu Hà, từ khi nào nàng lại trở nên lòng dạ sắt đá như thế? Bát mỹ thịt bò của ta vốn là một đại gia đình hòa thuận thương yêu nhau. Vậy mà lại bị huynh hại chúng cho không thể nào đoàn viên trong bụng ta. Tự dưng chúng lại bị chia cắt hai nơi, tạo nên một nghiệp chướng lớn như vậy. Huynh còn muốn khiến ta cảm động ư, huynh có nhân tính không thế? Trông thấy Lâm Nam nghẹn lời, tâm trạng Bạch Hạ lại càng vui vẻ hơn. Nàng lúc lắc đầu lấy đũa gắp một sợi mì dài thật dài lên. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch giơ cao tay, nghiêng đầu cúi xuống ăn mì của nàng. Lâm Nam không nhịn nổi bật cười lớn, rồi khi thấy nàng không cẩn thận run tay, hai sợi mì liền rơi xuống tô. Vài giọt canh nóng bắn lên trên má, hắn lại không nén nổi bất đắc dĩ thở dài. Một tay lau đi nước canh trên mặt nàng, tay kia hắn cầm đũa, nhẹ nhàng xoay vài vòng, sợi mì trơn tuột lập tức ngoan ngoãn cuốn thành một vòng xoắn ốc béo mập. Nàng đấy, ngay cả Mỹ mà cùng không biết ăn, nói gì đến mấy thứ khác. Nào, há miệng, Bạch Hạ chớp mắt, sững sỡ nhìn hắn, trong đầu chợt nhớ, hại dáng vẻ lúc Tiêu Sơ đút cháo cho nàng ăn. Nụ cười vụt tắt trên môi nàng. Lâm Nam thấy thế, nhướng đôi mày dài hỏi. Sao thế, sao gì, hôm nay trông nàng hơi lạ. Huynh mới lạ, sau khi đã bình tĩnh lại, Bạch Hạ liền bực bội há to miệng ra, ngậm hết cả một cuộn mì, phồng má lên nhai nhóp nhép. Lâm Nam nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp, bởi vì lo lắng cho bệnh tình của y sao? Bạch Hạ bỗng ngừng nhai, lắc lắc đầu, hôm qua nghe nói y bị bệnh, có điều bản thân ta vẫn chưa khỏi hẳn. Sợ rằng nếu đi qua đó thăm sẽ khiến cho bệnh tình của cả hai đều trầm trọng thêm. Nên định bụng tối hôm nay sẽ qua Tiêu phủ. Lâm Nam dùng ánh mắt nhắc nhở Bạch Hạ nhai tiếp, sau đó mới chậm chậm cuốn thêm một cuộn nữa. Ta biết nàng vẫn không ngủ không nghỉ chăm sóc cho y. Cho nên khi nghe hạ nhân hồi báo nàng đã xuất môn một mình, ta liền đi theo ta làm gì? Trong miệng Bạch Hạ vẫn còn thức ăn nên lúng búng nói. Ta khỏe lắm, không bị bệnh gì hết. Nàng đã không ngủ hai đêm liên tiếp. Chắc hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức. Nếu như đói bụng muốn ăn gì đó, tự nhiên sẽ có người hầu hạ chu đáo. Việc gì phải tự mình chạy ra ngoài đây kiếm ăn. Lâm Nam buông đũa, thả mì vào lại trong tô. Ngón tay gõ gõ lên bàn mấy cái. Bạch Tiểu Hà, ta còn không hiểu nàng sao? Nếu như không phải trong lòng có tâm sự, sao trông nàng lại như thế này? Chẳng qua y chỉ bị phong hàn phát sốt một chút thôi. Đâu có phải bệnh gì ghê gớm lắm đâu mà đến mức khiến cho nàng phải nóng ruột nóng gan. Mất hồn mất vía như vậy. Nói tới đây hắn không khỏi tự giễu mình, lắc đầu cười gượng, cho dù thế nào đi chăng nữa, chắc cũng nhẹ hơn bệnh tình của ta khi đó phải không? Bởi vậy nên mới nói, so sánh giữa người với người có thể tức chết người. Nàng chỉ tới qua loa nhìn ta một chút, bây giờ thì lại lo lắng cho y như thế. Bạch Hạ như thế không nghe thấy hắn nói gì mà giống như bị nghẹn. Cứ bê tô mì lớn lên uống ừng ức, kết quả do uống vội quá nên bị sặc, ho lên khủng khục. Lâm Nam vội vàng đứng dậy đi qua. Vừa khom mình vỗ vỗ lưng giúp nàng thuận khí vừa lải nhải. Bạch Tiểu Hà, không phải ta muốn nói thế này đâu nhưng quả thật là sự vụng về của nàng đã đạt tới cảnh giới cao lắm rồi đấy. Cùng may mà nàng không dám động dao châm cứu, bằng không thật không biết sẽ có bao nhiêu người vô duyên vô cớ trở thành oan hồn dưới tay nàng nữa. Bạch Hạ bị hắn chê bai khả năng hành y, liền đỏ mặt tía tai. Phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, đưa tay xô hắn ra, Lâm Nam chủ động lùi về sau một bước, vẻ mặt có chút hoài nghi, có phải nàng có chỗ nào không khỏe không? Bạch Hạ sững người, sắc mặt nàng sao lại khó coi như vậy, ta không ngủ được nên như vậy mà, bình thường thôi, không đúng. Lâm Nam cúi người, tỉ mỉ quan sát, lúc này tuy sắc mặt nàng vẫn đỏ hồng, nhưng chắc hẳn chỉ là do ăn đồ nóng. Thêm nữa nàng vừa mới ho xong, có điều vẫn không che được sắc mặt tái nhợt, thoạt trông cho chút giống với tình trạng huyết khí không đủ Bạch Tiểu Hà. Không phải nàng bị thương rồi chứ? Bạch Hạ lại sững người, sau đó nàng quay mặt sang chỗ khác, giọng nói hơi lạc đi, huynh có thấy người bị thương nào khỏe mạnh hoạt bát như ta không? Lâm Nam vẫn không chịu bỏ cuộc, đi vòng tới trước mặt nàng. Thế nàng nói cho ta biết, tại sao lại như vậy? Bạch Hạ nghiến răng, bởi vì ta tới kỳ kinh nguyệt, cho nên mới mất máu quá nhiều. Tranh thủ lúc Lâm Nam cuộn bách đứng sững tại chỗ, Bạch Hạ vội vàng đứng dậy trả tiền bỏ đi. Vừa ra khỏi tiệm nàng liền co chân chạy, chỉ muốn tránh khỏi cái tên mắt cú vọ kia cho xa thật xa. Xong, trời đâu có chiều lòng người, chưa đi khỏi tiệm mì được bao xa, Lâm Nam đã thong thả đuổi theo tới nơi. Bạch Tiểu Hà, nàng chạy làm cái gì? Đâu phải ta định làm gì nàng? Bạch Hạ bị hắn chặn lại. đành phải bất đắc dĩ nhìn Lâm Nam đang mỉm cười hì hì hệt như mất vị công tử quyền quý phong lưu. Nàng chợt hỏi, khi đó, tại sao huynh không làm gì ta hết? Hả, chúng ta sớm tối ở bên nhu lâu như vậy, dựa vào tính tình đói khát của con sói đầu thai như huynh. Đáng ra phải sớm mang ta ra ăn sạch sẽ, ngay cả mẩu vụn cũng không còn rồi chứ. Lâm Nam nghẹn họng, nhìn nàng chân trội, run rẩy đưa tay lên sờ trán nàng. Con tôm nhỏ. Nàng bị ma nhập hay là sốt cao nên không được bình thường. Bạch Hạ đập hắn một phát, nghiêm túc chút coi, ta đang hỏi huynh thật đấy. Trong khoảnh khắc nàng vung tay lên, Lâm Nam liền thấy được có gì đó là lạ. Bắt lấy cổ tay nàng kéo lên trước mắt nhìn, đôi mày dài của gã liền nhíu lại. Đầu ngón tay nàng sao thế? Sao lại đứt một vết sâu như vậy? Tại sao nàng không thoa thuốc, cũng không băng lại, uổng cho nàng là một đại phu, thế mà lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình? Bạch Hạ hơi ngẩng đầu, ngẩn người nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, đột nhiên nàng cảm thấy mũi hơi xót xót, trong mắt như thể có gió lạnh thổi vào. Cay xè, sao huynh có thể nhìn thấy? Lâm Nam sửng sốt, rành rành ra thế này, ta đâu phải bị mù, sao không thấy cho được, đúng thế, sao có thể không nhìn thấy chứ. Bạch Hạ hít sâu một hơi, nhếch miệng, cố gượng cười, nếu ta nói với huynh rằng huynh đã không còn là người duy nhất bị ta xông vào phòng tắm, nhìn hết từ đầu đến chân, huynh thấy sao? Lâm Nam híp đôi mắt phượng, bàn tay dùng lực kéo một cái. Ôm siết nàng vào trong lòng mình, Bạch Hạ không giãy giụa mà chỉ cười không ngừng. Huynh muốn siết chết ta đúng không? Mấy chuyện nhỏ này, về sau bao giờ có cơ hội ta sẽ từ từ tính sổ với nàng sau. Lâm Nam hừ mạnh, đôi cánh tay mang theo ý trừng phạt hơi buông lỏng ra. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, bây giờ ta chỉ không muốn thấy nàng gượng ép chính mình phải cười. Rõ ràng tâm trạng không vui. Tại sao cứ phải miễn cưỡng? Nàng làm như thế rốt cuộc là đang lừa người hay đang dối mình? Bạch Hạ theo tiềm thức muốn phản bác. Ta không có, còn nói không có. Ta thật muốn đem một cái gương đến cho nàng xem thử bản thân nàng cười trông khó coi đến mức nào. Thế là Bạch Hạ không lên tiếng nữa. Chỉ cố gắng vùi mặt thật sâu vào trong vạt áo Lâm Nam. Câu hỏi vừa rồi, bây giờ ta có thể thành thật trả lời nàng. Lâm Nam ôm Bạch Hạ đứng một lát mới khẽ thở dài. Bạch Tiêu Hà ơi Bạch Tiêu Hà, thật ra từ trước đến giờ ta đều rất muốn làm gì đó với nàng. Thậm chí ta còn hận không thể lập tức tử hình nàng ngay tại đây nhưng ta không thể. Bởi vì nàng không giống với tất cả những người khác. Ta nói như vậy, nàng hiểu không? Tranh ngôn từng nói, dựa vào điểm này có thể thấy được. Huynh đối với ta quả thật có mấy phần thật lòng. Lâm Nam thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Y nói với nàng như thế sao? Hai tay Bạch Hạ túm lấy y phục bên hông hắn. Nắm rất chặt, nhưng giọng nói buồn bã thì lại rất nhẹ. Tựa như chỉ cần một làn gió thổi qua liền biến mất. Không còn dấu tích, nếu không thật lòng thì sao lại có thể nhìn thấy nhiều thứ như vậy? Nếu là người vô tâm... Rất nhiều thứ nhìn thấy mà lại xem như không thấy. Ngón tay nàng có vết thương. Người nọ không thấy. Sắc mặt trắng bệch do mất quá nhiều máu của nàng. Người nọ cũng không nhìn thấy. Cho nên, nàng đau buồn, nàng bất an, nàng ruột gan rối bời. Nàng cố gắng gượng cười phải chăng tất cả người nọ đều không nhìn thấy. Suy cho cùng đã hai ngày nàng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Trong những lúc trạng thái tinh thần không tốt, con người ta khó tránh khỏi yếu đuối hơn thường ngày. Bởi vậy Bạch Hạ càng nghĩ càng thấy tủi thân. Càng tủi thân nàng càng buồn muốn khóc. Nàng cố gắng nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn nổi nữa. Nước mắt vừa rơi liền không thể kìm lại. Nàng úp mặt trong lòng Lâm Nam. Nước mắt cứ không ngừng tuôn chảy. Ngõ nhỏ hai người đang đứng tuy khá yên tĩnh. Nhưng sớm muộn gì cũng có người đi ngang qua. Quen nhau lâu rồi, Lâm Nam vẫn chưa từng thấy nàng khóc thương tâm như vậy. Gã hoàn toàn không biết phải an ủi ra sao. Nhất thời luống cuống chân tay. Ngập ngừng một lát rồi quyết định ôm lấy eo nàng. Nhún người nhảy lên nóc nhà cạnh đó. đây cũng xem như là một mảnh trời yên tĩnh dành riêng cho hai người. Bạch Hạ lại chẳng để tâm tới mà cứ khóc mãi không thôi. Ban đầu nàng chỉ yên lặng rơi lệ, về sau liền nghẹn ngào nức nở ra tiếng giống như khóc hết nước mắt của cả một đời vậy. Chẳng mấy chốc đã làm ướt hết vạt áo Lâm Nam. Lâm Nam không còn cách nào khác đành phải để mặc cho nàng trút hết ra. Chỉ thầm mong sao nàng đừng khóc hòa lên, bằng không nhất định sẽ khiến cho một đám đông dân chúng không hiểu rõ sự tình tập trung lại ngẩng đầu mà xem mất. Tuy hắn thích nổi bật, nhưng nỗi oan mạo phạm giai nhân này thì tốt hơn hết vẫn không nên gánh. Chờ đến lúc Bạch Hạ thật sự khóc nức nở vì hắn. Khi đó có đánh trống khua chiêng cho người trong toàn thiên hạ tới xem cũng không muộn. Nhưng, làm sao hắn nỡ khiến lòng nàng đau khổ kia chứ? Hắn đã nói là đời này kiếp này. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến nàng phải vì mình mà rơi thêm dù chỉ là một giọt nước mắt. Bạch Hạ khóc một lúc lâu. Lâu đến nỗi tất cả các khớp xương trên người đều mỏi như bởi vì chỉ duy trì mãi một tư thế. Sau đó nàng mới thút thít ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng húp nhỏ lệ liếc nhìn xung quanh, mù mờ hỏi, tại sao chúng ta phải lên tận trên này? Ở đây cũng đâu có cảnh gì đẹp, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra chúng ta đang ở đâu rồi à? Lâm Nam vừa lấy khăn gấm giúp nàng lau gương mặt nhạt nhòa nước mắt vừa thở ngắn than dài. Khóc nhiều như thế, lỡ để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng ta thật sự giở trò gì đó với nàng thật đấy. Chạy lên trên này. Ngoài việc uống gió Tây Bắc ra thì còn có thể làm gì chứ? Bạch Hạ bóp cái mũi nghèn nghẹt, hắt xì một cái, hơn nữa, nếu thật sự làm cái gì đó rồi, y phục còn có thể chỉnh tề thế này sao? Lâm Nam vừa tức vừa buồn cười, gõ lên đầu nàng một cái, cởi áo bông của mình xuống, ban nãy còn khóc rấm rứt khiến ta vừa thấy đã đau lòng. Bây giờ nàng đã mồm mép tép nhảy ngay được rồi. Bạch Hạ không nhận chiếc áo hắn đưa sang, mà xoay người dang rộng hai tay hướng về phía mặt trời đã lên cao. Làm tư thế như đang ôm, điều này có nghĩa là, trong lòng ta rất vô tư, có chuyện gì mệt mỏi, không vui, chớp mắt là đã quên ngay. Lâm Nam đứng phía sau nhìn chằm chằm gương mặt mỉm cười còn mang theo những vệt nước mắt. Trong đôi mắt chợt thoáng qua vẻ thống khổ. Hắn khẽ thở dài, nếu thật như vậy thì tốt biết mấy. Gì cơ, Bạch Hạ không nghe rõ. Quay đầu hỏi lại, Lâm Nam cười, rũ áo ra, không cho nàng cự nữ mà bọc kín người nàng lại. Mấy ngày hôm nay người bệnh đã nhiều lắm rồi. Tuyệt không thể để một thần y có y thuật cao siêu như nàng gục ngã thêm nữa. Vừa dứt lời hắn liền cảm thấy hối hận. Quả nhiên, tuy Bạch Hạ không từ chối thiện ý của hắn. Nhưng dường như nhớ tới thứ gì đó, lập tức phi thân nhảy xuống, để lại một câu xuyên thẳng vào trái tim người nào đó. Bây giờ chắc hẳn huynh ấy đã tỉnh rồi, ta phải mau hồi phủ xem sao. Lâm Nam thật muốn khóc cũng không được, hắn hận không thể tự tay tát cho mình một cái. Ai bảo ngươi nhiều chuyện, đi nói những chuyện không nên nói. Chỗ này vốn cách Tiêu phủ không xa. Lúc Lâm Nam hối hận chạy đuổi theo Bạch Hạ thì từ xa hắn đã nhìn thấy cánh cổng sơn son đang từ từ mở ra. Xuất hiện một bóng người màu tím nhạt, ban đầu Bạch Hạ hơi ngừng lại. Sau đó nàng liền bước nhanh, cuối cùng chạy như bay. Lớn giọng gọi, Tranh Ngôn, người nọ khựng lại, nghiêng đầu nhìn, Hạ Hạ, với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Sao huynh lại ra đây? Huynh vẫn còn chưa hết sốt hẳn cơ mà. Nếu để trúng gió, cảm lạnh thì chẳng phải sẽ lại hôn mê thêm mấy ngày nữa sao? Bạch Hạ liên tục của trách rồi chạy đến bên người y. Vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như giấy của y cùng những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Chân mày nàng lập tức nhíu chặt, thật đúng là liều lĩnh. Sao lại có người không biết quý trọng bản thân đến mức này chứ? Tiêu Sơ đang định nói gì đó thì chuyển ánh nhìn. Thấy Lâm Nam đang đứng sát ngay phía sau Bạch Hạ nên bèn ôm quyền thi lễ. Xem ra bệnh tình của Điện Hạ đã khỏe nhiều rồi. Đa tạ hầu gia quan tâm. Đáng tiếc là tuy ta đã khỏe rồi. Nhưng quý thể của hầu gia cũng bất an. Không biết có phải do bệnh trên người ta chạy hết qua bên hầu gia rồi không nhỉ? Lâm Nam cười lớn, phóng khoáng ôm quyền nói. Vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi. Mong hầu gia đừng cho là thật. Nghe nói thân thể huynh không khỏe cho nên ta mới qua thăm. Nhưng bây giờ xem ra cũng không có trở ngại gì lắm. Ta vốn chỉ vô tình bị phong hàn thôi. Đâu có đáng nhắc tới. Ánh mắt Tiêu Sơ quét qua cẩm bào đang khoác trên người Bạch Hạ. Giọng nói thản nhiên hàm chứa ý cười. Nhưng cũng may có người dốc lòng chăm sóc. Nếu không ta chắc chắn sẽ không thể hồi phục mau như vậy được đâu. Lâm Nam nghiến răng, quyết định từ giờ khắc này hắn sẽ bắt đầu căm thù màu tím. Bởi vì lần đầu tiên gặp Tiêu Sơ, y cũng mặc y phục màu này. Tóm lại phàm là những thứ kẻ địch thích hắn đều căm thù hết. Chỉ trừ Bạch Tiêu Hạ, Bạch Hạ nghe xong hé môi cười. Phần công trạng này hoàn toàn xứng đáng với công sức muội bỏ ra. Cho nên không khách khí đâu. Được rồi, nơi này gió lùa, đừng đứng hàn huyên nữa. Có chuyện gì vào phòng rồi hẵng nói. Tiêu Sơ lúc này mới chú ý tới đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của nàng. Hơn nữa lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi. Y hơi sững người, định mở miệng hỏi thì tùy tùng từ bên trong nhà chạy ra. Hầu gia, đồ đạc đã cầm đủ cả rồi. Bạch Hạ thấy trong tay người này đang cầm hai cuộn giấy vừa dài vừa to. Giống như bản đồ trong quân sự, không khỏi có chút nghi hoặc, các người muốn đi đâu? Thì ra là đi phủ nha à, Bạch Hạ ngẩn người. Rồi mỉm cười, ta cứ tưởng là, Tiêu Sơ nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dịu dàng khẽ nói, khi ta tỉnh lại không nhìn thấy muội, cứ tưởng muội đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Sau đó liền có người tới báo, cần gì phải giải thích mấy chuyện này với muội, nếu đã khiến cho huynh không bận tâm tới bệnh tình của mình thì chắc chắn phải là chuyện cực kỳ cấp bách. Mau đi đi, đừng để lỡ việc, Bạch Hạ mỉm cười rút tay lại, phóng khoáng vỗ vỗ vai tùy tùng, hầu ra các người bệnh nặng chưa khỏi, không có sức đâu, ngươi phải hầu hạ y cho cẩn thận, nếu như xảy ra chuyện gì bất chắc thì ta sẽ chỉ hỏi tội ngươi thôi đấy. Tên tùy tùng kia đương nhiên là cực kỳ khí khái vỗ ngực nhận lời. Tiêu Sơ nhìn Bạch Hạ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hạ hạ, Bạch Hạ khoát tay, lớn tiếng ngắt lời y, được rồi, huynh lại trở nên dài dòng như thế từ khi nào thế? Lúc này Lâm Nam mới tiến lên một bước, đứng sóng vai với Bạch Hạ, nghiêm túc nói, Tiêu huynh cứ đi làm việc chính sự của mình, Bạch Tiểu Hà đã có ta chăm sóc rồi. Huynh yên tâm, Bạch Hạ vội vàng gật đầu. Không sai, không sai, nhất quyết đừng vì muội mà để lỡ đại sự của huynh. Sắc mặt Tiêu Sơ hơi trầm xuống, khớp ngón tay đặt trên tay vịn của chiếc xe lăn đã dần trắng bệch. Nhưng cuối cùng y vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn nàng một cái liền cáo từ xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của y, Lâm Nam đang trong tâm trạng vui vẻ đột nhiên cảm thấy. Thật ra màu tím cũng không đáng ghét mấy. Bạch Hạ lại như thể cảm thấy lạnh mà quấn chặt ngoại bào. Bước đi chậm chậm, xong lại đi theo hướng ngược lại với đại môn Tiêu phủ. Lâm Nam xòe quạt ra, rồi khép lại, đôi mày xếch khẽ nhướng. Ánh mắt lạnh lẽo, một chốc sau, khóe môi hắn mới hơi nhếch lên một chút. Chắp tay sau lưng đi cách nàng chừng nửa bước, không quá gần cũng không quá xa, hai người cứ một trước một sau như vậy mà bước đi. Mặt trời nhích dần về hướng đông, cho đến khi lên quá ngọn sao, ta cứ nghĩ, huynh ấy vội vã như thế vì muốn ra ngoài tìm ta. Còn vì vậy mà vui mừng nữa chứ Bạch Hạ đang đi phía trước đột nhiên mở miệng. Giọng nói còn mang theo âm mũi nghèn nghẹt. Mất đi sự trong trẻo như ngày thường. Rốt cuộc, căn bản y không hề phát hiện ra ta đã sớm không còn ở trong phủ nữa. Lâm Nam ậm ừ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Bạch Hạ như thể đang độc thoại một mình. Chắc là do ta đã hỏi quá nhiều phải không? Y có bao nhiêu chuyện phải xử lý? Có bao nhiêu chuyện để lo? Có bao nhiêu chuyện để làm? Sao có thể để ý đến ta mọi lúc được? Thỉnh thoảng có đôi chút lơ là cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa y đang bị bệnh, còn bệnh nặng như vậy nữa. Mà ta lại đi so đo từng ly từng tí, quả thật quá mức hẹp hòi. Lúc đầu y từng nói không thể lúc nào cũng xem ta là nhất. Không thể việc gì cũng đặt lên hàng đầu được. Chẳng phải lúc đó ta đã đồng ý rất nhanh và dứt khoát rồi hay sao? Mới có mấy ngày đã hệt như oán phụ nơi khuê phòng. Suy nghĩ lung tung, tự than thân trách phận. Quả đúng là người không biết điều mà. Nghe đến đây, cuối cùng Lâm Nam cũng không nhịn nổi nữa. Bạch Tiểu Hà, nàng lại đang tự lừa mình dối người đấy có phải không? Bạch Hạ ngừng lại, mím chặt môi, cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình. Ta thừa nhận, ta cũng khó mà lúc nào cũng xem nàng là nhất. Việc gì cũng đặt nàng lên hàng đầu. Bởi vì ta giống với y, có những trách nhiệm không thể vứt bỏ. Và những gánh nặng không thể bỏ xuống. Lâm Nam dùng sức xoay vai nàng lại. Khom người xuống nhìn vào mắt nàng. Nhưng, tại sao ta vẫn có thể chú ý tới tất cả những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra với nàng? Chú ý đến nàng đang vui hay đang buồn? Chú ý đến nàng rốt cuộc là vui thật sự hay đang giả vờ tươi cười? Bạch Tiểu Hà, nàng không nhận ra thật hay là không muốn, hoặc là không dám, ta không hiểu nổi, tại sao nàng cứ phải cố chấp, quyết một lòng với y như vậy. Bạch Hạ từ từ mở đôi mi dài đang khép chặt, con ngươi được rửa bởi nước mắt càng đen bóng. Ban nãy, sở dĩ ta khóc là bởi vì ta đang sợ. Sợ, nàng sợ cái gì, ta sợ cả đời này. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta dồn hết tình cảm cho một người mà không giữ lại chút gì. Nhưng có thể sẽ không có được sự hồi đáp tương xứng. Ta lại càng sợ rằng, cho dù có một ngày mình có được nó, ta cũng sẽ chẳng còn cơ hội để sở hữu nó nữa. Lâm Nam sửng sốt, nàng lại nói linh tinh gì thế? Bạch Hạ hơi nghiêng đầu, nhìn ánh mặt trời gay gắt như vào giữa trưa. Huynh không hiểu, ta cũng không cần huynh hiểu. Trên đời này có rất nhiều việc chỉ cần buông lỏng là sẽ mất ngay. Bắt không được cũng không thể giữ lại. Chẳng hạn như ánh mặt trời ban trưa. Chẳng hạn như sinh mạng con người, nhưng chính vì như thế. Nên ta mới càng phải trân trọng. Không lãng phí một chút nào. Càng phải bất chấp tất cả, thậm chí cố gắng bằng hết tất cả sức lực của mình. Như vậy ít ra cho đến cuối cùng. Ta cũng thấy không phải hối tiếc. Bạch Hạ thu tầm mắt về, đón lấy ánh nhìn sáng quắc của Lâm Nam, nói rõ ràng từng tiếng. Bởi vậy nên, cho dù sợ, ta cũng quyết không lùi bước. Đến lúc này, Lâm Nam cuối cùng cũng hiểu được ý của nàng. Hắn hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận đang trực chờ bùng nổ. Hắn gần như muốn bóp nát đôi bờ vai trong tay. Bạch Tiểu Hà, nàng quả thật ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi. Thôi thì nàng cứ nói là muốn treo cổ chết trên cái cây nghiêng ngả giống như y đi cho xong. Bạch Hạ cắn răng chịu đựng, dẫy ra khỏi sự kìm hãm của hắn. Cho dù chết, cũng phải làm cho rõ ràng minh bạch rồi mới chết. Ta chẳng muốn làm oan hồn đâu. Lâm Nam thật sự nổi khùng. Đang định nói tiếp thì nghe thấy có tiếng gào thét phẫn nộ. Giọng nói này lại khá quen thuộc, hắn quay sang nhìn Bạch Hạ rồi xa đó cả hai không hẹn mà lặng lẽ tiến tới. Thân hình vừa động đã vang lên tiếng thét to, cái tên lão ngoan đồng, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Lão ngoan đồng, tuổi lớn rồi nhưng tính cách vẫn như trẻ con. Tiếp đó tất nhiên là một trận đánh nhau kịch liệt, trong đó còn kèm theo tiếng la thất thanh và tiếng rên rỉ của một người khác. Đến khi cả Lâm Nam và Bạch Hà cùng chạy tới nơi thì thấy cảnh tượng như thế này. Trong lớp bụi bay mù mịt, Hồ Tam đang dùng tư thế Thái Sơn áp đỉnh, mà nằm đè lên người tứ muội. Thái Sơn áp đỉnh, núi Thái Sơn đè lên đầu. Một nam tử tráng kiện mặc quân trang đang khoanh tay đứng một bên nhìn. Giọng nói hàm chứa sự ghen tị khẽ than thở. Tứ muội à, chẳng trách người lại vội vàng chạy về như thế. Thì ra là có hẹn với giai nhân. Cách chương.